Vong Trần Bất Vong Xuyên, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mặt đối mặt ôm chặt lấy hắn, nhất thời không đứng vững, cùng hắn quỵ xuống đất ta ly. Hắn khẽ hỏi, là ta đây, thân thể ta vẫn không ngừng đau nhói, ta run rẩy siết chặt lấy hắn. Xin lỗi, hắn kề sát tai ta, giọng nói yếu ớt, ta vốn định chờ chàng tự mình nghĩ thông suốt, tự nguyện nhận ra ta. Nhưng giờ e rằng không còn kịp nữa rồi. Ali, nàng thực sự nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi sao? Nàng có quên rằng, ngay từ đầu, ta đã không nhìn ngươi bằng đôi mắt này. Nàng nói, hàng vạn người kia thì sao? Nhưng trong số hàng vạn người ấy, cũng có cả người vợ danh chính ngôn thuận của ta. Ta chỉ sợ rằng nàng sẽ không còn được ngắm pháo hoa đẹp đẽ, không còn ngửi thấy hương hoa yêu thích nhất nữa. Có gì đó trong lòng ta sụp đổ hoàn toàn, khiến ta nghẹn ngào không nói nên lời. Từ sau khi mẹ mất, đã rất lâu rồi, ta chưa từng được cảm nhận tình yêu thương. Đến trường bị người khác cố tình chế giễu, đi làm bị đồng nghiệp chèn ép, cấp trên gây khó dễ, ta cũng không có người bạn nào thật sự thân thiết. Quay đầu nhìn lại, ta đã một mình đi trên con đường này lâu lắm rồi. Ta từng nghĩ, một người như ta, làm sao lại có ai yêu thương được? Sẽ không bao giờ có ai yêu ta nữa. Sự thức tỉnh muộn màng khiến ta sụp đổ hoàn toàn, bao trùm bởi nỗi hối tiếc, sợ hãi, và nỗi buồn sâu thẳm, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng lại. Sau này, hãy sống tốt vì bản thân, làm việc đừng quá hấp tấp, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, chăm sóc tốt cho chính mình. Đừng mà, ta chỉ có thể bất lực lắc đầu, pháo hoa đẹp vì có người ngắm cùng ngươi, hương hoa đào quyến rũ vì là do hắn cùng ngươi trồng xuống. Tần Lạc Trần, nếu chỉ có một mình ta làm những điều đó, thì có ý nghĩa gì nữa? Đinh, chúc mừng người công lược Trang Ly, đã công lược thành công nhân vật Tần Lạc Trần. Tiến độ công lược hiện tại là 100, cuối cùng, ta cũng hiểu được tình yêu của hắn. Nhưng người trong vòng tay ta đã không còn động tĩnh gì nữa. Trời u ám bỗng rách ra một đường, ánh sáng từ kẽ hở đó len vào, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Trời sáng rồi, 32 sắp vào đông. Nên dạo này trời tối rất sớm. Từ tiệm thuốc bước ra, một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt ta, khiến ta rùng mình. Người trên phố chợ bắt đầu dọn hàng về nhà, ta sờ vào túi tiền nặng trĩu, trong lòng trào lên một niềm thành tựu, đây đều là tiền đổi từ thảo dược của ta. Mấy ngày tới có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Trang Ly, nghe thấy có người gọi, ta quay đầu lại, đúng là Trần Hồ. Hắn có vẻ chạy đến đây, còn thở hổn hển. Nhưng miệng lại nói, trời tối rồi, để ta đưa nàng về nhà nhé. Không cần đâu, ta từ chối, nhà ta cũng không xa. Nàng nhất định phải từ chối ta hết lần này đến lần khác sao? Không biết bao nhiêu lần rồi, Trần Hổ đã gặp phải sự từ chối của ta. Trần Hổ là người làm thuê cho tiệm thuốc này, ta đã cung cấp dược liệu vài lần. Qua lại một thời gian, hắn bắt đầu có ý tứ khác với ta. Phu quân ta không thích ta quá gần gũi với người ngoài. Ta nói thẳng, đừng có gạt người nữa, ngày nào ta cũng thấy nàng đi một mình, nào thấy phu quân gì đâu. Ta mỉm cười, phu quân ta đẹp trai quá, ra ngoài ta không yên tâm, nên ta giữ hắn ở nhà dưỡng cho tốt rồi. Nói xong liền xoay người bỏ đi, để lại Trần Hổ phía sau kêu lên oán trách. Không thích thì không thích, cần gì phải nói dối, trên đường về ta còn dùng tiền vừa đổi được mua thêm một chăn bông, nên về muộn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến cửa đã thấy có người tựa vào bên hiên, vừa thấy ta, dược thần đã bực tức bước tới, đẩy ta vào trong nhà. Giờ này mới về, đồ ăn nguội hết rồi. Nghe vậy, mắt ta sáng rực. Sư phụ, người còn nấu cả đồ ăn cho con sao? Sợ ngươi tê đói thôi. Ta không nói hai lời, đặt đồ xuống, liền cầm bát đũa lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói líu ríu. Đa tạ sư phụ, hắn sắp tỉnh lại rồi đấy. Ông nói, nghe vậy, tay ta cầm đũa chợt khựng lại, ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn dược thần. Thật sao, hôm nay khi truyền pháp cho hắn, ta cảm nhận được nguyên thần của hắn, rất mãnh liệt. Người trông chừng hắn lâu như thế, mệt rồi nhỉ. Ta mừng đến không nói nên lời, vội vã lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Không mệt, con rất nhớ hắn, dược thần thở dài, được rồi. Mấy thứ thuốc trên núi để ta mang về. Khi đến cửa, ông bỗng dừng lại, khẽ nói, nếu hắn tỉnh lại, đừng có giày vò nhau nữa, hãy trân trọng cho tốt. Một người cố chấp, một người nhẫn nhịn, đúng là trời sinh một cặp. Nói xong ông liền bước đi, chẳng ngoảnh đầu lại. Cách chương.